Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, thuyết phục. Đi mau, lão Bộc Lan Bá Đặc cũng phản ứng rất nhanh, lập tức thúc giục, Chiêm Ni, Cơ Ân cái này tỷ đệ hai người còn tỉnh tỉnh mê mê. Cứ như vậy bị lâm lôi, Lan Bá Đặc cho trực tiếp lôi kéo nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dù sao tại cái này trên đường cái giết người, thành vệ quân khẳng định sẽ rất nhanh đến tới. Lâm lôi không sợ những cái kia quân sĩ, thế nhưng là mang theo Chiêm Ni bọn hắn, đối mặt thành vệ quân sĩ môn, hay là vô cùng phiền phức. Không đơn giản lâm lôi một đám người chạy trốn, chung quanh bối rối người đi đường cũng từng cái nhanh chóng trốn xa xa. Cái này lúc chạng vạng tối, vốn là Hắc Thạch Thành đầu này đại lộ phồn hoa nhất thời điểm. Có thể giờ phút này chỉ chốc lát, bối rối đám người đều chạy hết. Cái kia hai tử thi chung quanh 100 mét bên trong một người không có. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Tại đường đi bên cạnh một tửu lâu phòng cửa sổ nơi. Hai tên nam tử đang xuyên thấu qua cửa sổ hướng xuống mặt quan sát. Một người trong đó có xích hồng sắc tóc dài, khuôn mặt như đao gọt, chỉ là giờ phút này sắc mặt hắn rất là âm trầm. Bên cạnh thuộc hạ đang thấp giọng hỏi dò, không nghĩ tới, hai cái nông thôn tỷ đệ bên cạnh, còn có mạnh như vậy cao thủ. Cái này nam tử tóc đỏ hừ lạnh nói ra, đội trưởng, người kia bên cạnh còn có một đầu hắc báo tử, loài báo ma thú có thể nhất định là cao cấp ma thú. Chỉ bằng chúng ta những người này, muốn đối phó cường giả này, rất khó a. Bên cạnh lưng hùm vai gấu cường tráng nam tử thấp giọng nói ra. Nam tử tóc đỏ trong lòng cũng có chút bực bội, tiếp đại phu nhân mệnh lệnh, đến giết nông thôn tỷ đệ hai người, mà lại căn cứ tình báo. Cái này nông thôn tỷ đệ hai người bên cạnh liền một cái lão bộc hơi có chút vũ lực. Thế nhưng liền chiến sĩ cấp 6 mà nói, tại cường giả đông đảo áo bố lai ân đế quốc, cấp 6 cường giả căn bản không tính là cái gì. Tại nông thôn tiểu trấn, chiến sĩ cấp 6 khả năng lợi hại. Thế nhưng là quận thành thành chủ đại phu nhân phái ra chi tiểu đội này. Đội trưởng chính là chiến sĩ cấp 7. Hắc báo tử, loại này loài báo ma thú ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nam tử tóc đỏ lông mày khóa lên, thân là cấp 7 cường giả, đối với ma thú cũng là biết rõ rất nhiều. Loài báo ma thú bên trong kim văn báo, hắc tuyên báo các loại đông đảo ma thú, hắn cũng là biết được. Nhưng trước mắt này dày đặc màu đen hoa văn báo, nhưng xưa nay chưa thấy qua. Vừa rồi cái kia nam tử tóc nâu rõ ràng là cái kia hắc báo tử chủ nhân. Cái kia nam tử tóc nâu tối thiểu nhất là cường giả cấp 8. Nam tử tóc đỏ nhớ lại lâm lôi trong nháy mắt kia bắt lấy hai mũi tên một màn, trong lòng càng là phát run. Mũi tên tốc độ là phi thường nhanh, muốn kịp phản ứng lại trong nháy mắt đến Chiêm Ni, Cơ Ân tỉ lụy hai người trước mặt, sau đó lại bắt lấy hai đạo mũi tên. Đây chính là đồng dạng cường giả cấp 8 cũng làm không được. Đội trưởng, bên cạnh tráng hán thấp giọng hô, nam tử tóc đỏ quay đầu nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, cái kia nam tử tóc nâu thực lực rất mạnh, nhiệm vụ lần này, không nên liều mạng, dạng này, ngươi an bài nhân thủ cho ta trong bóng tối điều tra, ta cũng không tin cái kia cao thủ cũng không cần đi ăn, đi ngủ. Hắn tổng không biết cái gì thời điểm đều đi theo cái kia hai tỷ đệ a. Chỉ chờ tới lúc cái kia nam tử tóc nâu cùng cái kia tỷ đệ tách ra, liền phái người trực tiếp đem bọn hắn bắn chết. Nam tử tóc đỏ ra lệnh, vâng, đội trưởng. Tráng hán gật đầu, lúc này thối lui ra khỏi phòng. Nam tử tóc đỏ quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ tiếp tục xem hướng phía dưới. Cái kia hai đầu bị mũi tên xuyên qua yết hầu thi thể vẫn tại đường cái bên cạnh. Mà giờ khắc này cưỡi tuấn mã thành vệ bọn kỵ binh chạy tới. Hắc Thạch Thành bên trong một tòa phổ thông tửu điếm lầu 2 phòng bên trong. Lâm Lôi, Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc tất cả ngồi xuống, liền ngay cả Bối Bối cũng độc chiếm một vị trí. Còn Hắc Văn Vân Báo, Hắc Lỗ lại là nằm trên mặt đất. Thích Ý híp mắt nghỉ ngơi, Chiêm Ni cùng Cơ Ân đến bây giờ sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám. Cương, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Cơ Ân trong mắt còn có hoảng sợ. Cơ Ân từ nhỏ sống ở nông thôn tiểu trấn, bình thường nhìn qua thảm thiết nhất cũng chính là một chút thiếu niên rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lẫn nhau đánh nhau. Cái nào tự mình trải qua trận này trang diễn? Tại cái này đường xá bên trong, mặc dù trải qua cường đạo cướp giết, thế nhưng là cường đạo là cùng lính đánh thuê chém giết, cũng không có làm bị thương hắn, mà lần này đối phương lại là muốn hắn cùng hắn tỉ tỉ mệnh. Chiêm Ni giờ phút này trong mắt cũng còn có một tia sợ hãi. Chiêm Ni, Cơ Ân, đừng sợ, Lâm Lôi cười an ủi. Loại này tiểu tràng diện đối với Lâm Lôi mà nói, ngay cả gây nên tâm tình ba động đều là làm không được. Tại ma thú sơn mạch bên trong, bất cứ lúc nào đều có thể có ẩn núp ma thú đột nhiên đập ra đến đánh lén. Tại ma thú sơn mạch bên trong, Lâm Lôi đều làm được tâm như chỉ thủy. Huống chi loại này tiểu đả tiểu nháo. Thiếu gia, tiểu thư, Lan Bá Đặc an ủi. Hiện tại không việc gì, đừng lo lắng, lần này may mắn có Lôi đại nhân tại, nếu không coi như không xong. Thiếu gia, tiểu thư, các người cũng hẳn là hào hào cảm tạ Lôi đại nhân. Chiêm Ni, Cơ Ân lúc này mới từ trong lúc bối rối kịp phản ứng. Lôi đại ca, lần này thật rất cảm ơn ngươi. Cơ Ân kích động nói, sau đó ánh mắt hắn tỏa sáng. Lôi đại ca, ngươi vừa rồi động tác kia rất đẹp trai, vung tay lên, liền tóm lấy hai cây mũi tên, lại vung lên, hai người kia liền bị giết, không hổ là hài tử, lập tức liền quên mất vừa rồi sợ hãi. Chiêm Ni cũng cảm kích nhìn xem Lâm Lôi, tạ ơn Lôi đại ca. Đối với Lâm Lôi, Chiêm Ni là phát ra từ đáy lòng cảm kích, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Lôi. Tại Chiêm Ni trong lòng, Lâm Lôi là một cái cường giả bí ẩn, có được cường đại ma thú không dậy nổi nhân vật. Đang cùng Lâm Lôi trò chuyện thời điểm, nàng lại phát hiện Lâm Lôi là rất thân thiết một người. Đặc biệt là nàng thỉnh Lâm Lôi bảo hộ nàng thời điểm, Lâm Lôi cũng chỉ là lấy một cái kim tệ. Mặc dù Lâm Lôi nói về sau các loại Cơ Ân làm thành chủ, còn muốn thu 9.999 mai kim tệ. Thế nhưng là bây giờ đã 18 tuổi Chiêm Ni, đối với đạo lý đối nhân xử thế vẫn là minh bạch một chút. Cảm ơn cái gì ta? Ta đáp ứng bảo hộ các ngươi. Đây bất quá là chức trách. Đúng rồi, Lâm Lôi nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi mới vừa tiến vào Hắc Thạch Thành, vậy mà liền có người muốn bắn giết các ngươi. Các ngươi đến cùng đắc tội người nào? Cơ Ân một mặt mờ mịt. Chiêm Ni cũng có chút nghi hoặc. Chúng ta không có đắc tội người nào a. Vậy ai cùng các ngươi có thù? Lâm Lôi tiếp tục dò hỏi. Chiêm Ni trầm ngâm khoảng khắc nói ra. Ân, nếu như nói có thù, chỉ sợ chỉ có chúng ta đại nương. Mà lúc này bên cạnh lão Bộc Lan Bá Đặc lập tức đánh gãy bọn hắn nói chuyện, cười nói với Lâm Lôi, không có thù gì người, bọn hắn đại nương cùng bọn hắn cũng chỉ là gia đình mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Lôi đại nhân, loại này phiền lòng sự tình vẫn là không cần suy nghĩ. Suy nghĩ cũng vô dụng, chúng ta vẫn là ăn cơm đi. Lâm Lôi nhìn Lan Bá Đặc một chút, gật đầu cười, cái kia mọi người cùng nhau ăn đi. Thực ra từ khi nghe qua Cơ Ân giảng thuật hắn cùng hắn tỉ tỉ sự tình về sau, Lâm Lôi liền đoán được sự tình đại khái. Lần này có người muốn giết bọn hắn, rất rõ ràng là người thành chủ kia đại phu nhân không muốn Chiêm Ni, Cơ Ân đảm nhiệm chức thành chủ. Chỉ là Lâm Lôi cũng không nói rõ sao vào lúc ban đêm Chiêm Ni tỷ đệ, Lão Bộc Lan Bá Đặc cùng Lâm Lôi liền vào ở cái này chỗ tửu điếm. Bọn hắn trực tiếp định ra một tòa độc lập đình viện ở lại. Đêm tối hàng lâm, Lâm Lôi gian phòng đen kịt một màu. Lâm Lôi khoanh chân ngồi ở trên giường, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, lẳng lặng cảm ứng đến đại địa mạch động, cảm ứng đến phong rung động. Trở về mà, Lâm Lôi có chỗ lĩnh ngộ thời điểm, còn rời giường tùy ý vũ động một chút trọng kiếm, kẹt kẹt, mặc đồ ngủ, xõa tóc dài Chiêm Ni liền đi về phía Lão Bộc Lan Bá Đặc gian phòng. Lan Bá Đặc ra ra, ngươi ngủ à, cửa phòng rất nhanh mở, tiểu thư, mau vào. Lan Bá Đặc lập tức thuê phòng ở giữa, chờ Chiêm Ni sau khi đi vào liền đóng lại gian phòng. Tiểu thư, có chuyện gì không? Lan Bá Đặc dò hỏi. Chiêm Ni đôi mắt kia trừng mắt Lan Bá Đặc. Lan Bá Đặc ra ra, ngươi nói cho ta, vì sao lại có người sẽ đến giết ta cùng đệ đệ? Có phải hay không đại nương các nàng? Ngươi nghĩ như thế nào đến nơi này? Lan Bá Đặc đáy lòng run lên. Chiêm Ni quật cường nói, Lan Bá Đặc ra ra, người khác đem ta xem như tiểu hài tử, ta cùng đệ đệ từ cái kia tiểu trấn lúc rời đi đợi, còn tưởng rằng lần này là vui vui sướng sướng đi đón đảm nhiệm thành chủ vị trí. Thế nhưng là ta hiện tại đã biết rõ, đại nương các nàng là sẽ không để cho chúng ta tiếp nhận. Lần này cần giết chúng ta người, khẳng định là nàng an bài, ta nghĩ không ra những người khác. Lan Bá Đặc nhìn xem Chiêm Ni, thở dài thở ra một hơi. Tốt, tiểu thư, ta thừa nhận, ngươi phỏng đoán là đối. Lan Bá Đặc rất là bất đắc dĩ. Chiêm Ni khẽ giật mình, quả nhiên là dạng này. Chấm ngoặc kép, Chiêm Ni tự lẩm bẩm. Chiêm Ni nhìn xem Lan Bá Đặc. Lan Bá Đặc ra ra, ngươi vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta cùng đệ đệ? Ai? Lan Bá Đặc lắc đầu nói, nói cho các ngươi biết thì có ích lợi gì? Mẫu thân ngươi nàng trước khi chết đều nuốt không trôi khẩu khí kia, quả thực là muốn để các ngươi tỷ đệ đi kế thừa chức thành chủ. Ta biết, lấy ngươi tính tình, chỉ sợ sẽ không làm trái mẫu thân ngươi nguyện vọng. Ân, chết ta cũng sẽ làm được. Chiêm Ni quật cường gật đầu. Tất nhiên dạng này, còn không bằng để các ngươi trên đường đi vui vui sướng sướng vô cùng cao hứng. Mà lại ta cũng tại nghĩ trăm phương ngàn kế cho các ngươi chuẩn bị. Nếu như không phải gặp được vị này Lôi đại nhân, ta cũng sẽ tại Hắc Thạch Thành bên trong cho các ngươi muốn những biện pháp khác, để các ngươi tận lực an toàn đến Xích Nhĩ quận thành. Lan Bá Đặc nói thực ra nói, tại cái kia nông thôn tiểu trấn, Chiêm Ni cùng Cơ Ân sinh hoạt căn bản không sung sướng. Cái kia tiểu trấn quý tộc thèm nhỏ dãi Chiêm Ni sắc đẹp, mà Cơ Ân cũng thường xuyên bị người khi dễ. Dù cho Cơ Ân nùng Chiêm Ni, biết rõ lần này đường đi gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ đánh cược một lần a. Dù sao một khi làm tới thành chủ, vận mệnh bọn họ liền sẽ phát sinh chân chính cải biến. Lan Bá Đặc ra ra, trên đường này rất nguy hiểm sao? Chiêm Ni biểu lộ rất là phức tạp. Lan Bá Đặc thở dài một hơi, trước kia ta cho rằng sẽ không quá nguy hiểm, nhưng bây giờ xem ra các ngươi vị kia đại nương thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Tại Hắc Thạch Thành liền chuẩn bị động thủ, đi tới Xích Nhĩ quận thành trên đường đi, chỉ sợ thật rất nguy hiểm. Cái kia Lan Bá Đặc ra ra, lúc trước vì cái gì không cùng Lôi đại ca nói rõ? Chiêm Ni trừng mắt Lan Bá Đặc, không thể nói rõ. Lan Bá Đặc lắc đầu nói, phụ thân ngươi chết về sau, ngươi đại nương cơ hồ trông coi Xích Nhĩ quận thành, nàng dưới trướng cao thủ cũng là không ít. Ngươi muốn để vị này Lôi đại nhân cùng một cái quận thành thực chất người cầm quyền đấu, chỉ sợ hắn sẽ không vì các ngươi tỷ đệ đi liều. Dù sao, rất nguy hiểm, một cái quận thành thực chất người cầm quyền, vốn có năng lượng là rất kinh người, dưới trướng cường giả cấp 8 đoán chừng cũng là có, Đương nhiên cường giả cấp 9 khả năng không lớn có được. Dù cho có, một cái cũng vô cùng ghê gớm. Dù sao cường giả cấp 9 bình thường là cho một cái hành tinh cầm quyền gia tộc phục vụ. Hoặc là phục vụ hoàng đế. Vì một cái quận thành thành chủ, khả năng không lớn. Thế nhưng là, giết người, không đơn giản cần dùng đao kiếm, dùng độc, dùng cạm bẫy. Chờ một chút đều có thể làm đến. Rất nguy hiểm. Chiêm Ni cân nhắc một chút. Lan Bá Đặc ra ra. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a. Nói xong Chiêm Ni liền rời đi Lan Bá Đặc gian phòng. Khi Chiêm Ni ra Lan Bá Đặc gian phòng về sau, cũng không trở về gian phòng của mình, mà là đi về phía Lâm Lôi gian phòng. Phanh, phanh, phanh, liên tục 3 tiếng tiếng đập cửa. Tiến đến, Lâm Lôi thanh âm vang lên, cùng lúc trong phòng ngọn nến cũng đốt sáng lên. Chiêm Ni đẩy cửa tiến đến, Lâm Lôi liền xuống giường, làm được trên ghế cười nói, đã trễ thế như vậy, Chiêm Ni ngươi có chuyện gì không? Lôi đại ca, Chiêm Ni ngồi xuống, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nhìn xem Lâm Lôi nói ra, Lôi đại ca, ta nhất định phải nói cho ngươi một sự thật. Có chuyện gì? Lâm Lôi nhìn xem Chiêm Ni. Chiêm Ni tràn đầy áy náy nói ra. Thực ra ta cùng Cơ Ân là một mực sống ở nông thôn tiểu trấn. Chúng ta thật lâu không có đi phụ thân ta cái kia. Chúng ta đối Xích Nhĩ quận thành không có chút nào quen thuộc. Lần này đi kế thừa chức thành chủ, không nhất định sẽ thành công. Chiêm Ni là một cái phi thường cô bé thiện lương. Nàng hiện tại đã biết rõ con đường phía trước nguy hiểm. Không muốn để cho Lâm Lôi cùng bọn hắn cùng nhau gặp nguy hiểm. Nha, Lâm Lôi chỉ là lên tiếng. Lâm Lôi đáy lòng lại thầm than. Cái này Chiêm Ni quả thật là cái rất chất phác tiểu cô nương. Chiêm Ni gặp Lâm Lôi này tấm phản ứng. Cho rằng Lâm Lôi không rõ. Vội vàng giải thích nói. Lôi đại ca. Ta ngay từ đầu cũng cho rằng lần này đi kế thừa chức thành chủ. Kế thừa thành công liền thành công. Thất bại chúng ta liền trở về. Thế nhưng là sự tình không phải đơn giản như vậy. Lần này có người muốn giết chúng ta. Rất có thể chính là đại nương nàng phái người. Về sau nàng chỉ sợ sẽ có lợi hại hơn thủ đoạn. Người tại bên người chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.